Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng bệnh của Asacha nằm ở một khu vực khác của hạm y tế tránh cửa kim loại dày hai lớp, với tầng tầng lớp lớp khóa nặng, chỉ có màn hình quang học trên cửa hiển thị hình ảnh từ máy theo dõi trong phòng bệnh người đàn ông da nâu bị còng tay ra sau lưng, miễn cưỡng nhét vào khoang trị liệu cá nhân. Hắn nhắm chặt hai mắt. Hơi thở dồn dập, những hoa văn màu vàng sẫm phức tạp trên cơ bắp cũng nổi hồng và căng phồng như mạch máu. Thời gian hắn được đưa vào khoang trị liệu không lâu, nhưng vết thương do súng năng lượng xuyên thủng khớp xương lúc này đã chỉ còn là một vết lõm nhạt trên da. Nero mở bản đồ quét não của hắn, thấy cảnh tượng đã dự đoán. So với bản đồ não thảm thương của lang kỵ già, Asacha, người đã bị tinh tặc kiểm soát hơn 10 năm, các vùng chức năng não vẫn giữ được cơ bản nguyên vẹn. Dưới kính hiển vi phóng đại cao nhất, mỗi tế bào của Asacha đều ngoan cường tái sinh và tự chữa lành. Trong vùng não bị bó sợi thần kinh của vòng cổ Asimov chiếm giữ chặt chẽ, mỗi sông thần kinh nguyên thủy cũng đang âm thầm kịch liệt chống lại. Mỗi khi một tế bào thần kinh bị vòng cổ Asimov thay thế, liền trong một thời gian quá ngắn, một tế bào thần kinh giống hệt lại tái sinh. Ngoan cường giành lại xung thần kinh thuộc về mình. Hắn nhớ lại lúc ở đấu trường, khi Asacha sắp ngã vào lá chắn bảo vệ, đã bản năng đẩy mình ra. Dưới sự ràng buộc của vòng cổ, hắn vẫn giữ được lương tri của một con người. Không, thậm chí còn vượt xa lương tri của đa số loài người. Khó trách Asacha có thể, dù đeo vòng cổ Asimov, vẫn có thể hạ gục vài đời chủ nhân. Bệ hạ, tôi chưa từng thấy khả năng tái sinh đáng sợ như vậy. Thủ tịch quan y trên hạm y tế thấy hắn đến, cúi mình hành lễ rồi kinh hãi nói. Tôi thậm chí không dám mở khoang trị liệu, thật sự sợ hắn sẽ đột biến thành quái vật gì đó dưới tia điều trị. Nero giật mình, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn màn hình quang học. Khoang trị liệu chứa Asacha quả nhiên là tối đen, điều này có nghĩa là Asacha gần như chỉ dựa vào máu trùng của bản thân, đã làm vết thương do súng ở khớp xương lành hơn phân nửa. Asacha chỉ nửa người nửa trùng mà thôi. Vậy thì, những chủng tộc thực sự. Hoàng đế hơi nheo mắt. Lúc này, công tác di chuyển trên hoang tinh đã cơ bản kết thúc. Tất cả các hạm tinh đều phát sóng và vang lên tiếng kèn chuẩn bị khởi hành. Ta muốn mẫu máu xét nghiệm của hắn, mẫu cắt lát mô sống, mẫu phân tử sinh học, mẫu kiểm tra bệnh lý. Tất cả các thiết bị kiểm tra có thể sử dụng trên hạm y tế này, hãy dùng hết sức. Trước khi trở về hạm trú của hoàng đế, Nero không quên dặn dò thủ tịch quan y, sau khi về vương đô, hãy trình tất cả các mẫu kiểm tra cho Cục Khoa học Đế quốc và Viện Y học Hoàng cung. Tuân mệnh, bệ hạ, thủ tịch quan y đồng ý, nhưng hiển nhiên vẫn có chút lo âu. Hắn thấp thỏm bất an hỏi, xin bệ hạ tha thứ cho sự ngu dốt của thần, chúng ta nên nghiên cứu hắn ở mức độ nào? Có nên coi hắn là một loài ngoại tinh nguy hiểm để đối đãi không? Ý tôi là, nếu cần kết quả kiểm tra chi tiết nhất, ngoài việc cắt lát tế bào vô hại và lấy mẫu máu, còn có nhiều phương pháp kiểm tra khác, nhưng tương đối mà nói, những phương pháp kiểm tra đó sẽ thích hợp hơn cho vật thí nghiệm động vật. Nero đứng ở cửa khoang, thoáng suy nghĩ một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của đế quốc trong cuộc chiến chống lại chủng tộc tương lai không xa. Việc trực tiếp thực hiện thí nghiệm cơ thể sống của Asacha là cách tối đa hóa lợi ích và thu thập thông tin nhanh nhất. Hắn đã tận mắt chứng kiến khả năng tái sinh phi thường của Asacha. Mặc dù đem hắn tứ chi và đầu toàn bộ giải thể, chỉ dựa vào một quả tim nhân tạo cung cấp máu, Asacha vẫn có thể duy trì tồn tại, nhưng không biết vì sao, Nero nhớ tới hình ảnh người đàn ông mắt vàng rũ xuống, nhẹ nhàng đẩy chuột con ra khỏi đấu trường. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, chỉ nói, các ngươi hãy đối xử với hắn như một con người. Mái tóc bạc phơ bay lên, hoàng đế xoay người rời khỏi hạm y tế. Cách chương.